Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Tiền Phong khiêu khích. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn tại hết thảy mọi người trước mặt, hung hăng trà đạp Vương Thần. Một chút lúc đầu muốn ly khai đệ tử nghe vậy đều dừng bước. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, là Tiền Phong, tiểu tử này muốn khiêu chiến Vương Thần, là hắn không phải vừa mới cái kia quấy rối người sao, đây cũng là đang chơi cái nào ra, một cái linh hải 5 tầng võ giả, khiêu chiến một cái thối cốt cảnh võ giả, con hàng này làm sao mở ra miệng, hắn cũng quá không biết xấu hổ, một chút đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đang chỉ trích Tiền Phong, lại có trò hay nhìn. Một ít trưởng lão cũng không có ý định rời đi, cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, lại ngồi về cái ghế. Như loại này đệ tử ở giữa luận bàn, bọn hắn bình thường sẽ không hỏi đến, coi như là tiểu hài tử đánh nhau. Ha ha, lão Tiền, người cháu trai này thật đúng là sinh động. Tư Không nhìn thoáng qua Tiền trưởng lão, nhịn không được trêu chọc, tên tiểu tử thúi này, đều là lão hủ đem hắn làm hư. Tiền trưởng lão thần sắc xấu hổ, nhịn không được mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, Tiền Phong nghe được đám người chỉ trích, mặt đều tái rồi, làm sao còn xách cái này gốc dạ. Bất quá hắn không quan tâm, hôm nay hắn bị Vương Thần nhục nhã, giận tới cực điểm, nếu là không giáo huấn tiểu tử này, hắn là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Vương Thần nghe được Tiền Phong cười, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn biết về sau người lòng dạ, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Chính là nghĩ không ra, hắn sẽ ở loại trường hợp này trực tiếp đề nghị so tài. Vương Thần sư đệ yên tâm đi, ta là sẽ không hạ nặng tay. Chỉ là tùy ý luận bàn một chút, hoạt động một chút. Tiền Phong gặp Vương Thần không nói lời nào, lại đi về phía trước mấy bước, vừa cười vừa nói, Vương Thần tiểu sư đệ, không nên đáp ứng hắn. Nhạc Hoan Hoan lập tức có chút nóng nảy, đối trên lôi đài Vương Thần hô. Vương Thần nhìn thoáng qua Nhạc Hoan Hoan, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, lại đối Tiền Phong mỉm cười, nói, Tiền Phong huynh là nên hoạt động một chút, ngươi còn 1 tháng nữa đan dược muốn luyện chế, tại không sống động liền không có cơ hội. Hắn nói tới luyện chế 1 tháng đan dược, chính là vừa mới Tiền Phong trên luyện đan đại hội quấy rối, bị liên trường lão trừng phạt, luyện 1 tháng đan dược, người Tiền Phong không cười được, hắn phát hiện mình chẳng những luyện đan không có Vương Thần tốt, chính là so mồm mép, hắn cũng kém cách xa vạn dặm, gia hỏa này tùy tiện một câu, liền có thể để cho mình tức điên tâm, hắn cả giận nói, ít hiện lên miệng lưỡi lợi hại, nói đi, người có dám hay không, Vương Thần chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dù sao hai người thực lực cách xa quá lớn, có đệ tử nói, có gì không dám, Vương Thần tiến lên một bước, ánh mắt hiện lên một đạo lợi mang, cùng luyện đan so ra, hắn càng ưa thích cùng người chiến đấu, mặc dù không có cùng linh hải 5 tầng võ giả chiến đấu qua, bất quá hắn không sợ chút nào, Vương Thần điên rồi sao, hắn thật đúng là dám đáp ứng. Đối phương thế nhưng là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Thần sẽ đáp ứng trận này không công bằng luận bàn. Bội phục đồng thời, càng nhiều người cho là hắn không biết trời cao đất rộng. Linh hải 5 tầng cường giả, hắn cũng dám chiến sao? Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tiết bọn người, không cách nào hình dung mình nội tâm chấn kinh. Đều ở trong lòng ám đạo, Vương Thần tiểu sư đệ, Nhạc Hoan Hoan càng thêm sốt ruột. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, nghiến chặt hàm răng mình miệng môi dưới. Nàng biết Tiền Phong làm người, người này lòng chật hẹp, tâm ngoan thủ lạt. Lần này Vương Thần cùng hắn đối đầu, không chết cũng muốn nửa tan. Vương Thần sư đệ không hổ là ta Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Bội phục, Tiền Phong thấy một lần Vương Thần đáp ứng. Hắn nở nụ cười, lỏng lẹt đổ đối Vương Thần ôm quyền, chỉ là khóe miệng vẻ âm tàn, ai nấy đều thấy được. Vương thần quá vọng động rồi. Đáp ứng trận chiến đấu này. Thật sự là không nên. Nhậm Doanh Doanh bọn người một đám luyện đan đệ tử. Nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cũng cho rằng Vương thần không thể nào là Tiền Phong đối thủ. Thật sao? Tiền Phong huynh quấy rối công phu. Tiểu đệ tại hạ cũng là bội phục gấp nha. Vương thần một mặt bội phục bộ dáng. Mỉm cười nói. Hừ. Chịu chết đi. Tiền Phong hét lớn một tiếng. Ngang nhiên xuất thủ. Hắn thực sự không muốn cùng tiểu tử này quá nhiều trò chuyện. Cái sau miệng quá độc. Mỗi một câu nói đều tại tổn hại hắn. Hắn giờ phút này chỉ muốn đánh chết cái này ghê tởm tiểu tử. Dưới chân hắn đạp một cái. Trên lôi đài. Bị đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Thân thể thuận lúc nổ bắn ra mà đến. Hung ác một quyền. Đánh vỡ hư không. Sấm rền trận trận. Một quyền này của hắn mặc dù không có bạo linh khí. Cũng là uy lực 10 phần một quyền. Cường hoành thiết quyền. Chớp mắt liền đến vương thần trước mắt. Độ cực nhanh. Vương thần ánh mắt ngưng tụ. Cũng không dám chủ quan. Hắn cho tới bây giờ không có cùng linh hải 5 tầng cảnh võ giả chiến đấu qua. Đây chính là dòng giã cách một cái đại cảnh giới. Phải biết, võ giả muốn vượt cấp chiến đấu. Càng đi về phía sau càng khó. Hắn chân trái lùi lại một bước. Phần eo chìm xuống. Vững vàng đào chỗ ở mặt. Cùng lúc đó, nhục thân năng lượng quán thâu cánh tay phải. Thương thế vung ra một quyền. Trực đảo đối phương bay mà đến nắm đấm. Hai con nhục quyền lập tức tiếp xúc. Hung mãnh va chạm vào nhau. Ầm, hai con nhục quyền đối bính. Giống như một tiếng sấm rền chợt vang. Hai người dưới chân đại địa lập tức chia năm xẻ bảy. Đăng đăng đăng. Vương thần liên tiếp lui lại 3 bước. Sắc mặt hơi trầm xuống. Linh hải 5 tầng võ giả. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể. Cũng không thể khinh thường. Ầm, Tiền Phong dưới chân trầm xuống. Thân thể cũng hướng về sau lui nhanh 3 bước. Hắn cảm giác nắm đấm của mình đau nhức. Nhìn nắm đấm, có từng điểm huyết châu vẩy xuống. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Cái này thối cốt cảnh tiểu võ giả. Lại có cứng rắn như thế nhục thân. Không những như thế, hắn nắm đấm bên trong còn mang theo một cỗ quái dị lực chấn động. Kém chút xé rách cánh tay của hắn. Vậy mà chặn, người vây xem khuôn mặt có chút động. Bọn hắn cũng đã được nghe nói vương thần chiến lực nghịch thiên. Thế nhưng là tận mắt thấy. Lại là một chuyện. Đừng nhìn cái này đơn giản một quyền. Đổi thành thối cốt cảnh võ giả. Có thể đánh chết một mảng lớn. Giết. Vương thần ý thức chiến đấu cực mạnh. Tuyệt đối không phải Tiền Phong bực này luyện đan sư có thể so sánh. Hắn thân thể khẽ động. Trong nháy mắt tuôn ra. Hung ác đá ngang nhanh chóng mà cương mãnh. Phanh phanh phanh, đá ngang trong không khí mang ra 3 tiếng âm bạo, liên tiếp 3 chân, không phân tuần tự đập nện tại Tiền Phong ngực. Phốc, Tiền Phong miệng phun máu tươi, bị cái này bá đạo đá ngang quất bay mấy trăm trượng. Hắn cảm giác có 3 cây cột sắt, đồng thời đập nện tại lồng ngực của mình, kém chút bị đánh ngất xỉu quá khứ. Thật nhanh chân, mấy cái luyện đan đệ tử con mắt đều nhìn thẳng, nhịn không được thầm nghĩ. Tiền Phong từ dưới đất bò dậy, lập tức bạo nộ rồi. Không tại lưu thủ, bàng bạc linh khí trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Một tay tại trên túi chữ vật vỗ, một thanh vàng óng ánh trường đao nhấc trong tay. Linh lực quán thâu trường đao. Trên thân đao, tràn ngập một tầng lục sắc linh khí quang mang. Chịu chết đi, Tiền Phong hét lớn một tiếng. Bước chân điểm nhẹ, cao cao nhảy vào không trung. Một tay xách đao. Lăng không giết tới, đi vào vương thần phía trên, hai tay của hắn nắm chặt trường đao, lực phách địa bên trên thiếu niên, vương thần khẽ quát một tiếng, hắn cũng phát nổ, gầy gò thân thể, vạn đạo kim quang, cả người đều biến thành kim sắc, tựa như liệt nhật lóa mắt, tràn đầy khí huyết tràn ngập toàn thân, như hung rồng hàng thế, một đôi nắm đấm cũng tại bạo kim quang, hắn nhảy lên thật cao. Song quyền bạo thần uy, bá kích trời cao, cùng đối thủ trường đao đối cứng, đương đương đương, nắm đấm cùng trường đao đụng nhau, như lưỡi mác giao minh, thanh thúy vô song, từng đạo hỏa tinh bắn tung tóe, tứ tán ra, tay không lay linh binh. Cái này sao có thể? Thân thể này cũng quá kiên cố đi. Đây là người sao? Tất cả lần thứ nhất nhìn thấy vương thần chiến đấu người đều bị chấn kinh. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Tâm thần rung mạnh. Chết. Tiền Phong quát lên một tiếng lớn. Chuyển biến đao thế. Liên tiếp vung ra mười mấy đao. Hơn 10 đạo màu xanh biếc lưỡi dao thuận thế bay ra. Bao trùm vương thần toàn thân mỗi một cái địa phương. Lăng lệ lại tàn nhẫn. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao phá toái hư không. Không khí chung quanh đều bị quấy đến vỡ nát. Gấp mà tới. Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Không hề sợ hãi. Đồng thời huy động hai nắm đấm. Độ cũng là cực nhanh. Kim sắc quyền ảnh kín không kẽ hở. Ngăn trở đối thủ tất cả công kích. Phanh phanh phanh. Quyền ảnh bay cùng lưỡi dao tiếp xúc. Lục sắc lưỡi dao trong nháy mắt toàn bộ bạo tạc. Lục sắc cùng kim sắc quang mang dao thoa đụng nhau. Năng lượng to lớn đụng nhau. Tại mảnh này lôi đài dẫn động đất. Tầng tầng đá vụn bị tung bay. Cát đá bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Đây là vương thần tiểu sư đệ sao? Hắn cũng quá lợi hại đi. Nhạc Hoan Hoan gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy vương thần thời điểm. Cái sau chính là tôi xương năm tầng võ giả. Mấy tháng quá khứ, tu vi một điểm không có gia tăng. Nàng cho là hắn khẳng định không phải cái gì thiên tài võ giả. Cứ việc trong tông có rất nhiều liên quan tới vương thần truyền ngôn. Nhạc Hoan Hoan đều không thể nào tin được. Tận mắt thấy hắn chiến đấu. Mới biết được, cái này ở trong mắt nàng. Nguyên bản cần bảo hộ tiểu sư đệ. Vậy mà như thế hung mãnh. Phanh phanh phanh. Đương đương đương. Hai người trên lôi đài triển khai kinh thiên đại chiến. Đừng nhìn Tiền Phong là luyện đan sư. Chiến kỹ cũng không ra hồn. Nhưng hắn dù sao cũng là linh hải năm tầng võ giả. Thể nội linh khí hùng hậu vô song. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tuyệt thế cường đại. Chính là lấy vương thần hung ác. Trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đối phương. Ha ha ha. Nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả cũng dám càn rỡ. Linh hải cảnh võ giả. Không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Tiền Phong lăng không cười to. Đen nhánh dài tung bay. Nói không hết ngạo nghễ chi ý. Hắn một tay cầm đao. Mũi đao chỉ điểm dưới mặt đất thiếu niên. Hai con ngươi tinh quang tản ra. Bễ nghễ vương thần. Giết. Vương thần nói nhỏ một tiếng. Cũng không để ý tới đối phương. Vô tận đều nhục thân tinh năng tại thể nội lan lộn. Khí thế trên người liên tục tăng lên. Như một tôn thiếu niên hung thần. Dưới chân điểm mạnh một cái. Đạp nát đại địa. Lăng không bay lên. Như hổ vọt, giống như ưng dương, phách tuyệt đá ngang bắn ra, giống như một cây roi thép, hoành kích đối thủ, hung mãnh tuyệt thế, bá đạo vô song, Tiền Phong hừ lạnh một tiếng, gấp mà đến, vung đao nghênh tiếp, cùng đối thủ đá ngang tiếp xúc, đang, Tiền Phong kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân trầm xuống, bay tứ tung mà ra, giống như một viên đạn pháo, bắn thẳng đến phương xa. Tay cầm đao của hắn run nhẹ nhẹ. Trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này lại còn có thừa lực. Hắn thôi động linh khí. Khống chế thân hình. Trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái té ngã. Mới sinh sinh ngừng lại xu thế. Vương thần nhắc lại một hơi. Vô tận năng lượng rót vào một cánh tay. Nắm đấm màu vàng óng thuận thế vung ra. Một cái kim quang chói mắt cự quyền huyễn hóa mà ra. Có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Tựa như thần kim đúc kim loại, có hừng hực quang mang vờn quanh, tại trên đó có rõ ràng tay văn, tựa như chân nhân nắm đấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.